Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, trải nghiệm. Ba canh cầu đặt mua, hoan nghênh đi vào chủ thần trò chơi. Bên tai, một cái rộng rãi mênh mông thanh âm vang vọng, Lý Tiểu Trí từ trong bóng tối tỉnh lại, mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt. Là một cái mênh mông vô bờ rộng lớn quảng trường, cẩm thạch cấu trúc mặt đất lan tràn đến chân trời, trên bầu trời vài gốc cột sáng lập lòe chói mắt bạch mang. Rộng rãi, hạo đãng, đây là thần quốc gia sao? Lý Tiểu Trí tự lẩm bẩm, lại bóp bóp hai tay của mình, trước sau như một cảm giác đau truyền đến, quá chân thực đến không giống như là trò chơi. Hắn mở ra giao diện thuộc tính, thấy được chính mình số liệu cùng ID, cùng với một đoạn lớn nói rõ, chủ thần trò chơi là một cái 100% 3D mô phỏng trò chơi. Tương đương với người thứ hai sinh, hắn có khả năng tại đây bên trong học tập tri thức cùng cái khác sinh hoạt kỹ năng. Bởi vì thời gian tỷ lệ cao nhất có khả năng điều đến 1 giờ 10. Này thì tương đương với so người khác thêm ra gấp 10 lần thời gian học tập. Hết sức rõ ràng, đối với một điểm đều muốn tranh thi đại học sinh, ngoại trừ cá biệt thiên tài bên ngoài, nếu như học sinh lớp 12 dám từ bỏ cái trò chơi này, thì tương đương với lựa chọn tự động bị loại, mà chân chính nhường Lý Tiểu Trí kích động, vẫn là nó, nhậm chức, hệ thống. Đây là cùng bên ngoài một dạng. Chân chính người thần bí nghề nghiệp, có thể tự mình cảm thụ siêu phàm lực lượng, này một đợt liền không lỗ. Dù cho thần bí vật phẩm không chân thực, nhưng ít ra có thể trí nhớ nghề nghiệp tin tức. Đây là một món tài sản khổng lồ. Đồng thời, nghề nghiệp gánh vác cùng nguyền rủa, ta đồng dạng sẽ cảm động lây. Này là có thể nếm thử, biết mình tối ưu lựa chọn. Đồng thời thật sự xác định nguyện vọng, Lý Tiểu Trí tiếp tục xem tiếp, mong muốn, nhậm chức, dĩ nhiên không phải xông tiền hoặc là tích lũy kinh nghiệm, mà là chính mình đi tìm nghề nghiệp tin tức cùng tài liệu. Chúng nó ngay tại vô tận trong thế giới, cái chủ thần này trò chơi, danh xưng có 3.000 thế giới giả tưởng, mỗi một cái đều có không giống nhau phong thổ, huyền huyễn. Kỳ huyễn, tiên hiệp, khoa huyễn, chiến tranh, phương đông, tây phương, yêu ma, quỷ quái, hết thảy nguyên tố đều có thể tại trong 3.000 thế giới tìm tới. Bắn nhau, tu tiên, ma pháp, thậm chí hóa thân cự thú. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có trò chơi làm không được. Cái trò chơi này vừa ra, trên thế giới trò chơi khác công ty đều phải sập tiệm. Không sống tiếp được nữa, là một cái chính thống người Đông Phương, Lý Tiểu Trí kích động tuyển cái phương Đông tu tiên thế giới. Ngẫu nhiên xuyên qua bắt đầu, sau một khắc, kèm theo một trận trời đất quay cuồng, Lý Tiểu Trí phát hiện mình đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu. Rậm rạp rừng cây che khuất bầu trời, này dĩ nhiên không phải thế giới khác, mà là thế giới giả tưởng. Chỉ bất quá trong đó phong thổ đều hoàn toàn chân thực. Đặc biệt là nhân vật có tình cảm của mình cùng tư duy logic vượt qua trí năng AI không biết bao nhiêu. Đồng thời 3.000 thế giới cũng là 3.000 cái thí luyện tràng, chỉ có ở trong đó đã chứng minh năng lực bản thân người nổi bật mới có thể bị Saoru chọn chúng, đạp vào chân chính xuyên qua chi lộ, mở ra lớn xuyên qua thời đại, trào lưu, không khí hết sức tươi mát, hoa dã rất thơm. Lý Tiểu Trí đi vào một chỗ tương đối trống trải địa phương, ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo lưu quang lóe lên, bên trong tựa hồ còn có một người mặc đạo bào ngự kiếm nam tử thân ảnh. Kiếm tiên a, chờ ta một chút. Hắn vung ra bước chân, hướng về kiếm quang bắt đầu chạy. Đáng tiếc, kiếm quang đối với cái này không lưu luyến chút nào, lóe lên liền biến mất, lưu lại Lý Tiểu Trí tốt như chó lè lưỡi thở. Không chỉ như thế, hắn cuồng nhảy nhảy loạn, La To đã đưa tới một thớt màu đen cự lang, con mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sói, sói a! Sau một khắc, xanh thảm thiếu niên kêu thảm, liền vang vọng toàn bộ rừng rậm. A, Lý Tiểu Chí nhìn lên trước mặt đẫm máu, ngươi chết, ba chữ to. Trên mặt hoảng hốt làm sao cũng không cách nào tiêu tán. Cái kia ác tâm bốc mùi móm sói, dùng và thân thể bị cắn xé đau nhức. Hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí kém chút dẫn động nội tâm của hắn, điên cuồng. Trò chơi này, kịch liệt thở dốc về sau. Hắn cuối cùng khôi phục lại, tuyệt đối không phải các quốc gia mở phát ra tới. Không nói này loại giả lập hiện thực kỹ thuật, liền nói trò chơi nhân vật ở bên trong một chút cũng không có hạn chế. Mảy may không cân nhắc một chút, cấm chỉ, nguyên tố. Liền tràn đầy một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống cảm giác. Đây là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thần chi trò chơi, Lý Tiểu Chí tự lẩm bẩm, con mắt dần dần trở nên sáng lên. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, bởi vì chủ thần trò chơi phát hành cũng quấn vào một trận sóng to gió lớn bên trong, trên mạng càng là nhao nhao lật trời. Cái này hoàn toàn không có hạn chế, các quốc gia có khả năng như thế coi thường thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh sao? Kiến nghị mãnh liệt chống lại, trên lầu không muốn đại biểu chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh trò chơi này. Ngoặc kép, trời ạ, ta thật trở thành chức nghiệp giả. Ha ha, các người không biết cái kia sảng khoái hơn. Đáng tiếc trong hiện thực vẫn là người bình thường một cái. Khổ cực, ta cảm giác tựa hồ tìm được đối kháng điên cuồng phương pháp. Ta muốn phát luận văn, bản thân y học chó, đặt trước hạ một quốc gia cấp y học thưởng. Ngoặc kép, các người đều là ngu bê. Không nhìn thấy cái trò chơi này chân tướng. Đây là thần trò chơi. Thần ban cho nhân loại chúng ta trò chơi. Ở trong game, có thành tựu thần bí mật. Ngoặc kép, nước ngoài, rất nhiều màn hình giám sát internet. Sau cùng tập hợp đến một cái nào đó phòng chỉ huy. Nón trò chơi ảo tại trong vòng nửa canh giờ bán sạch. Các đời nhà máy đều tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Trên internet cái gì cũng nói, không cần quá mức để ý, chúng ta người đã thả ra một bộ phận chân tướng. Đến mức quá mức kích thích, cái kia đích thật là cái vấn đề. Nếu là lúc trước, cái kia còn không có gì, nhưng bây giờ, một khi trong trò chơi tinh thần thất thường, sau khi đi ra tại trong thế giới hiện thực, có khả năng rất lớn đồng dạng, mất khống chế, đó ha. Một người trung niên người da trắng đẩy một cái kính mắt. Hỏi bên cạnh một cái tiến sĩ nói, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đây là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể bổ cứu. Chúng ta vô phương ảnh hưởng trò chơi máy chủ, nhưng mũ giáp là chúng ta chế tạo, có thể gia tăng một cái phòng trầm mê hệ thống. Mỗi lần tử vong đều phải khoảng cách một quãng thời gian mới có thể đổ bộ trò chơi. Trong đoạn thời gian này đối người chơi thật tốt tiến hành tâm lý dẫn dắt, nên có khả năng đem ảnh hưởng hạ thấp nhẹ nhất. Đến mức cái khác, chúng ta cũng bất lực. Tiến sĩ bất đắc dĩ nói, nguyện thần linh phù hộ thế giới. Nguyện thần linh phù hộ thế giới. Người trung niên theo một câu, chợt thanh âm trở nên xúc động. Đây là một cái cơ hội, không có gì sánh kịp cơ hội. Chúng ta lại phái ra chúng ta tất cả tinh anh, đều tiến vào cái trò chơi này. Tương lai thế giới tranh đoạt, sẽ tại cái trò chơi này bên trong phân ra thắng bại. Không chỉ có là bọn hắn, nhưng phàm có chút hiểu biết quốc gia, đều hiểu chủ thần trò chơi là xu thế tất yếu, điều động các loại tinh anh, đặc công. Thậm chí nhà khoa học tiến vào trò chơi, một khi những người này có thể có thần linh sinh ra, là có thể tẩy thoát nguyên bản, nguyên rùa, khiến cho cả nhân loại trang bị nhẹ nhàng ra trận, truy tìm càng lớn rực rỡ.